May ra là Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng dịch được mấy cái bộ kinh lớn đó, như là Đại Bảo Tích, Pháp Hoa, Niết Bàn, Địa Tạng mình tụng đó, mà ông đạo hữu này ông chê. Ông thấy ai mà để cái bản kinh mà bằng chữ Việt đó là ông chê dậm về đó. Chê dậm về. Mà tôi nói biết bao nhiêu lần nói không nghe. Không nghe. Đạo hữu sai lầm. Bởi vì Phật giáo thế giới đó thì truyền qua một cái quốc gia nào thì cái kinh của Phật được dịch ra cái ngôn ngữ của cái nước đó để người ta đọc. Thì mà truyền qua Việt Nam thì Việt Nam mình dịch ra, bởi vì xưa nay là mình chưa có tăng tài, chưa có người học giỏi, chưa có khả năng dịch. Cho nên cái tạng kinh bằng chữ Tàu đó nó còn đó. Mà nếu như là tăng sĩ của Việt Nam mình có khả năng dịch thuật thì ta dịch hết những cái tạng kinh đó ra chữ Việt Nam, thì mình có cái đại tạng của Việt Nam quý quá. Anh Quốc người ta có, Pháp người ta có, Tây Tạng người ta có, Trung Quốc người ta có, Sri Lanka có, Miên người ta có, ngay cả Miên này. Ngay cả Miên. Ở đó mình thấy là cái dân tộc của Miên nó có gì đó, nhưng mà người ta có cái đại tạng của chữ Miên đó, mà mình Việt Nam mình này chưa có. Tới bây giờ đây mình cũng dịch thuật, nhưng mà cũng tương đối vậy thôi. Bởi vì cái hội đồng dịch thuật của mình á, là chưa có kiểm định nó chững chạc. Cho nên một vị dịch ý này, một dịch ý này, một dịch ý này. Bây giờ cái kinh Địa Tạng không đó, mà của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch, hay là của ngài vị khác dịch, mình đem cho mình tụng cái không, không có giống ai hết. Không giống ai hết. Cho nên hãy cái buổi tụng kinh đó mà nó tất cả cái bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh đó, thì mình tụng được. Còn đem cái vị khác vô cái mình tụng được. Kinh Dược Sư cũng vậy. Dược Sư cũng vậy. Hai cái bản kinh này hai vị dịch mình tụng tụng không được. Để nghiên cứu rồi vậy thôi chứ tụng không được. Tức là mình chưa có cái hội đồng, tức là kiểm định nó rõ ràng. Thầy Quyền Trang đó, quý vị biết là sau khi mà thầy Quyền Trang bên Ấn Độ về Trung Quốc, là tại Trung Quốc kinh đã dịch rồi. Dịch rồi. Chứ đâu phải là ngày ngài là người dịch thuật đầu tiên đâu. Nhưng mà các vị dịch thuật giỏi chữ Phạn mà chữ Hán thì không có giỏi. Bởi vì ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan là từ bên Ấn Độ ngài chở kinh qua ngài, ngài dịch đời nhà Hán đó mà. Nhưng mà hai vị này đó là lỗi lạc, nhưng mà lỗi lạc cái văn tự của người Ấn Độ, còn cái văn của Trung Quốc là hai vị này đó chưa giỏi. Nhất là về văn phạm, thuật ngữ chưa giỏi. Cho nên khi mà ngài Quyền Trang đi học ở Ấn Độ, ngài về ngài giỏi cả chữ Phạn, ngài giỏi cả chữ Hán, chữ Tàu. Ngài là người Tàu, ngài giỏi cả hai cái ngôn ngữ này. Ngài về ngài chỉnh lại các cái bộ kinh trước của các vị dịch trước đó, cho nó hoàn chỉnh, cho nó chính xác. Chứ đâu phải ngài là đầu tiên ngài dịch đâu, mà ngài là chỉnh lại. Ngài Cư Ma La Thập cũng là trước ngài Quyền Trang. Trước ngài Quyền Trang. Ngài Cư Ma La Thập đó là cha mẹ Lai Ấn với lại Lai Tàu. Cho nên ngài cũng có một cái điểm đặc biệt là giữa Ấn giữa Tàu ngài cũng tương đối. Nhưng mà ngài dịch chưa có gì, chưa có sắc. Khi ngài Quyền Trang về, ngài Quyền Trang chỉnh lại. Cái công của Pháp Sư Quyền Trang đối với Phật giáo Trung Quốc lớn lắm. Năm tôi đi Ấn Độ, tôi kể quý vị nghe là những cái nơi nào mà Pháp Sư Quyền Trang đến để chiêm bái là có cái bia người ta cấm hết. Tôi lên cái chỗ mà ngày lại cái đống xương khô là một cái cục đá mà Đề Bà Đạt Đa mà xô mà làm cái ngón chân của Đức Phật chảy máu. Cục đá đó bây giờ còn. Ngay cái chỗ cái cục đá đó có cắm cái bia của thầy Quyền Trang. Như vậy là hai cái người mà hiện bây giờ cái dấu tích tại Ấn Độ nó còn, đó là Hoàng đế Ashoka. Một là Pháp Sư Quyền Trang. Hai cái vị này là nơi nào cũng có hai cái bia hết. Bữa đó tôi đến tôi thăm cái bia, cái chỗ mà Phật lại đóng xương khô. Bởi vì cái cáp treo đó 9 giờ này nó mới hoạt động. 9 giờ nó mới hoạt động.